Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 403, tự nhiên chiếu cố người. Canh 1, người xem trên đài một mảnh tĩnh mịch, trong không khí phảng phất có đồ vật gì đè nén mọi người. Loại này huyết tinh, dã man mà tàn bạo chiến đấu, đối với bộ phận người đến nói còn là quá kích thích. Bọn họ càng có thể tiếp nhận là hai cái giữa các võ giả ngươi tới ta đi đẹp mắt tài nghệ, mà không phải loại này có thể nói tàn bạo đồ sát. Này đối với bọn hắn mà nói là một loại trên tinh thần trà đạp, là một loại nhất triệt để tàn phá. Võ tăng đều là cái dạng này sao? Miuji không tự chủ được địa hướng Emma bên cạnh dựa dựa. Thân thể nàng có chút mất tự nhiên địa run rẩy. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này huyết tinh cấp bậc vật lộn đấu. Nàng đang sợ hãi, nàng đang run rẩy, nàng tại hưng phấn. Tuy ta tiếp xúc qua võ tăng bất quá, thế nhưng ta cảm thấy có dễ dàng là võ tăng, nhưng võ tăng lại không phải đều là dễ dàng. Emma nhìn xem Miuji, sau đó một bên cầm lấy một ít thần dâu đưa cho nàng vừa nói. Chịu chút thần dâu, thả lòng, ngươi hẳn là không có thông qua huyết tinh trấn nhiếp kiểm định. Qua lập tức hào, cứ việc nói như vậy, Emma dựng thẳng đồng tử đã không tự chủ được địa giấy lên màu đỏ. Đây là nàng huyết mạch chi lực, đối với tử vong uy hiếp hạ bản năng phản ứng, quả thực là một môn nghệ thuật. Bạo lực học nghệ thuật, lép rộng mở y phục lộ ra chính mình lông xù lồng ngực. Sau đó tấn hết một lọ vodka hàm chứa hưng phấn mà nói. Nói cho cùng, hắn còn là bản năng khát vọng nhiệt huyết mà kích liệt chiến đấu. Nhưng trên thế giới này là có rất nhiều thứ cao hơn bản năng. Ví dụ như tình yêu, ví dụ như thủ hộ. Bất luận người xem trên đài người là như thế nào tâm trạng phức tạp. Đang đối chiến chấm dứt, đang xem cuộc chiến dừng lại thời gian hoàn tất. Hai bên thính phòng lần nữa chia lìa. Hiện tại, Emma các nàng chỉ có thể thấy được đối diện hóa thành một mảnh hư vô. Phanh, phanh, phanh, quyết đấu trên trận. Hai cái đối với thường nhân mà nói quái vật khổng lồ đang tiến hành dã man nhất chém giết. Đây là dịch thu thứ 20 trận đối chiến. Nếu như thắng lợi lời là hắn có thể đủ đạt được hối đoái phản tổ chi lực điểm tích lũy. Đối với như dịch thu loại này khiêu chiến đẳng cấp thuộc về cùng đẳng cấp quy mô ngoài tuyển thủ mà. Nói, tại rút sân thi đấu lấy được thắng liên tiếp bên trong hạn chế hắn cũng không phải bản thân sức chiến đấu, mà là hắn tốc độ khôi phục. Mà bằng vào bản thân thể lực kinh người, tốc độ khôi phục cùng với hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài sinh mệnh bổ sung với tư cách là tiêu hao bảo đảm. Dịch thu lúc này đã thắng liên tiếp 19 trận. Tại rút trong sân đấu, mỗi 10 phần thắng là một vòng. Trong chuyện này mỗi gặp gấp 10 thắng liên tiếp khiêu chiến là gian nan nhất. Bởi vì vậy thời điểm độ khó tích lũy đã đạt tới bản luân tối cao. Dịch thu lần này địch nhân là một cái hoang dã thạch cự nhân. Hoang dã thạch cự nhân thuộc về trung lập, thiên thiện lương một cái cự nhân phân nhánh. Trưởng thành hoang dã thạch cự nhân có được 15 thước anh 20 thước anh cao hình thể. Đồng thời có được có thể theo bản thân sinh vật đẳng cấp đề thăng trời sinh hộ giáp. Hơn nữa tại thể chất, tiêu chuẩn trưởng thành hoang dã thạch cự nhân lại càng là có được trọn vẹn 18 gieo giống tộc thuộc. Tính, dịch thu chỗ gặp phải hoang dã thạch cự nhân tiến giai hoang dã thạch cự nhân rất ít lựa chọn xâm. Lâm chi quyền, xâm lâm chi quyền có thể đem hoang dã thạch cự nhân trời sinh chắc tuyệt thể chất thuộc tính cùng. Trời sinh hộ giáp tiến hành lần thứ hai cường hóa. Với tư cách là trật tự vũ khí đấu khí kích có thể làm cho dịch thu công kích xuyên thấu một bộ phận. Nó sao chịu được cân nặng giáp trời sinh hộ giáp. Điều này làm cho nơi đó cảnh so với cái kia cũng không đủ xuyên thấu lực vũ khí chiến sĩ mà nói. Càng tốt có rất nhiều. Chiến đấu tại ngay từ đầu liền vào nhập gay cấn. Dịch Thu cũng không úy kỵ cùng đẳng cấp địch nhân tiến hành cận thân vật lộn, mà rất hiển nhiên đối diện ý nghĩ cũng là như thế. Ngay tại Dịch Thu bằng vào chấn nhiếp quyền cộng nguyên tố chi quyền cộng tật phong liên kích một vòng, bạo phát đem đối diện trực tiếp trọng thương, đối diện thân thể đột nhiên toát ra nồng đậm lục quang. Sau đó nó không chỉ từ bị chấn nhiếp trạng thái thoát ly xuất ra, hơn nữa sở hữu thương thế cũng nhận được trị liệu. Thần quyến năng lực, Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Đối với cùng tà thần đã từng quen biết hắn mà nói, hắn rất quen thuộc loại này có chút lạ lẫm, thế nhưng mang theo quen thuộc thần tính vị đạo lực lượng. Đối với chân thần thần quyến giả, cho dù là trong nhiều nguyên vũ trụ mà nói đều là thuộc về vô cùng thưa thớt. Thế nhưng bản thổ thần thần quyến giả, tương đối mà nói số lượng liền muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu coi như là một chủng loại hình thượng thần quyến giả. Bất quá chiếu cố hắn thực sự không phải là nhân cách thần, mà là nắm trong tay tất cả vị diện hư vô vị diện ý thức. So sánh với có được mọi người càng thêm quen thuộc loại nhân hình tư duy hình thức nhân cách thần, mà nói, vị diện ý thức chọn chúng sinh vật liền hiển lộ càng thêm hỗn độn cùng không thể đoán. Tựa như mọi người ý đồ nghiên cứu biển rộng quy luật đồng dạng, vị diện ý thức hùng vĩ cùng hư vô tính chất khiến cho nó càng thêm khó có thể bị định lượng cùng nghiên cứu, hồi tưởng, tổn thương hấp thu, hoặc là nhất thuần túy năng lượng trị liệu. Dịch Thu một bên đấm bóp hoang dã thạch cự nhân, một bên suy tư về đối phương năng lực. Tại gây ra mấy lần lục sắc quang mang, Dịch Thu liền chậm dần công kích tiết tấu. Trực giác nói cho hắn biết không đúng, hắn phải nghĩ biện pháp trước tiêu trừ loại năng lực này tài năng tiến hành chiến thắng địch nhân. Đối với cá nhân mà nói, năng lượng là có hạn, nó phải tuân theo trụ cột nhất năng lượng định luật. Thế nhưng đối với thần ban tặng thần quyến năng lực mà nói, có đôi khi liền không thể nào giảng đạo lý. Không thể nghi ngờ, tại cùng Dịch Thu cận thân vật lộn bên trong hoang dã, thạch cự nhân hoàn toàn ở vào bị nghiền ép trạng thái. Cứ việc xâm lâm chi quyền tại tay không phương diện có được không tầm thường tạo nghệ, thế nhưng đối mặt siêu đại hình sáu tay võ tăng, nó điểm này tay không tài nghệ hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Tại tay không phương diện, võ tăng vẫn là cầm giữ có quyền lên tiếng. Hoang dã thạch cự nhân cũng không lộ vẻ bối rối. Nó một bên chống cự lấy Dịch Thu công kích, một bên ý đồ đối với hắn tiến hành tổn thương. Nó hiển lộ một chút cũng không hấp tấp. Tại xâm lâm chi quyền giã tính lực lượng hạ trở nên thảm cỏ xanh đệm trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động. Tuy Dịch Thu khó hiểu nó, nhưng Dịch Thu có thể nhất định là nó tại kia chỗ vật chất giới nhất định thuộc về nhân vật phong vân nhất. Với tư cách là một cái xâm lâm chi quyền, có thể không cầm quyền tính cùng lý trí giữa bảo trì sự cân bằng này đã không phải là chức nghiệp bản thân năng lực, mà là hoang dã thạch cự nhân bản thân tinh thần tu hành. Kịch liệt nắm tay va chạm bên trong, Dịch Thu nhìn xem vẫn bảo trì ương ngạnh chống cự hoang dã thạch cự nhân, hắn cảm giác mình có thể thăm dò một chút, héo rũ năng lượng xạ tuyến. Dịch Thu tay phải trên ngón vô danh đột nhiên bắn ra một đạo tràn ngập mục nát khí tức héo rũ xả. Hoang dã thạch cự nhân không có bất kỳ né tránh động tác liền bị trực tiếp trúng mục tiêu. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú, hoang dã thạch cự nhân động tác dần dần trở nên chậm chạp. Nó trên nắm tay lực lượng cũng ở dần dần biến mất. Dịch Thu thừa cơ lại là một vòng điên cuồng bạo phát. Sau đó lại lần bị hoang dã thạch cự nhân trên người toát ra lục quang cho hấp thu. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm thấy uể oải, hắn tại trong lòng âm thầm tính toán, pháp thuật kháng tính tựa hồ không cao, phụ năng lượng tổn thương hữu hiệu. Dựa theo bản thân nhạy bén trực giác, Dịch Thu rất nhanh bị bắt được trong chuyện này chất chứa tin tức. loại tin tức này thu hoạch cùng trí lực cũng không có quá mức chặt chẽ liên hệ. Hoặc là nói nó sở đối ứng thấp nhất trí lực hạn cuối cũng không cao. Nó càng nhiều địa ỷ lại cá nhân chiến đấu kinh lịch cùng với đối với chiến đấu nhạy bén trình độ. Nếu như vậy, Dịch Thu bất động thanh sắc địa thúc dục ở vào chính mình đệ tứ cánh tay ngón tay cái thượng ma. Pháp giới chỉ, Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua. Nhất thời, một đạo mang theo điểm xấu khí tức ô quang tại hoang dã thạch cự nhân không biết chút nào dưới tình. Huống bám vào tại trên người nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.